Chương 1378, một quyển gấm bố. Bảo tàng muốn đi ra Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này mờ y bôn nở vị cổ đế, lại đem ánh mắt rơi vào trong sơn cốc. Chỉ thấy một quyển gấm bố, đột nhiên từ sơn cốc này chỗ sâu nhất, bay đi, tại một quyển này gấm bày lên, chính là ngũ thải hà quang. Một quyển này gấm bố, liền là cái này ngũ thải bảo tàng. Một quyển này gấm bố từ sâu trong thung lũng bay ra ngoài, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, ý đồ là muốn hướng về bên ngoài bay đi. Đạo này độn quang tốc độ, quả thực là đủ để so sánh cổ đế độn quang. Đây là vật gì? La Khang giật mình kêu lên. Một quyển gấm bố, có thể so sánh cổ đế độn quang thiên cấp linh khí, đều không có dạng này lực lượng. Đồ tốt, tuyệt đối là thiên nhân chi vật. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía một quyển này gấm bố, liền ở phía trên cảm nhận được một loại đặc biệt lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng mặc dù yếu ớt, thế nhưng là cùng đế tôn lực lượng, hoàn toàn khác biệt. Nghe nói thiên nhân cảnh, chính là người cùng thiên nhân chuyển biến, thiên nhân cảnh cường giả, có tư cách xứng tiên. Mà lực lượng, vậy không còn là linh lực, mà là tiên lực. Tại một quyển này gấm bày lên, Sở Phong Miên cũng cảm giác được dạng này một cỗ tiên lực tồn tại, mặc dù yếu ớt, nhưng là xác thực không còn là linh lực. Tuyệt đối là thiên nhân chi vật. Cái này gấm bố, ta nhất định phải đạt được thiên nhân chi vật, một khi là Sở Phong Miên có thể đạt được, đây mới thực sự là một bước lên trời. Đà cờ bị hệ tờ la cái này gấm bố, thậm chí đều không phải là một kiện linh khí, đều ẩn chứa có khủng bố như thế lực lượng. Tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Một quyển này gấm bố, từ trong sơn cốc bay ra ngoài về sau, trực tiếp hướng về phương Tây bay đi. Bảo tàng là ta mấy tên tới gần võ giả yêu thần, sắc mặt lập tức vô cùng kích động, trực tiếp vọt tới, muốn phải bắt được một quyển này gấm bố. Một bầy kiến hôi, cũng dám tơ ý tranh đoạt thiên nhân chi vật đều chết cho ta, nhưng bo nở ho còn không có tới gần nơi này một quyển gấm bố một khắc, một đạo quyền ấn lập tức từ thiên mà ra nở dê, đem những võ giả này yêu thần, đánh tan trên trời. Một quyển này gấm bố, nhưng là ở đây mở y bô nở vị cổ đế tranh đoạt chi vật, mấy tên chân đế chuẩn đế muốn đến cướp đoạt, không khác là tự tìm đường chết. Là Tề Lâm Sơn đồng môn cổ đế thật là cường lực lượng, không thẹn là thuần túy lực lượng thành tựu cổ đế đạo này quyền ấn, không chỉ là đem cái kia chút muốn tới gần võ giả yêu thần toàn bộ hoanh sát, càng là đánh vào một quyển này gấm trên vải, muốn đánh vỡ một quyển này gấm bố đột quang. Nhưng là tại một quyển này gấm bày lên, lại là đột nhiên tản ra một đạo ngũ thải hà quang, đem một quyển kia lực lượng, triệt để hóa giải. Mà một quyển này gấm bố, lại là đổi phương hướng, hướng về phía nam bay đi, chính là Sở Phong Miên chỗ phương hướng. Tốt cơ hội. Sở Phong Miên thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, một quyển này gấm bố, có thể đạt được, tuyệt đối là có vô cùng chỗ tốt to lớn. Cho ta lại đây. Sở Phong Miên tay phải lập tức biến thành một đạo long chảo, nhắm ngay một quyển này gấm bố trực tiếp bắt tới. Một quyển này gấm bố, dù sao cũng là tử vật, tại tiếp nhận cái kia đồng môn cổ đế một chiêu về sau, lực lượng đã là giảm bớt không ít. Bị Sở Phong Miên long chảo bao phủ, lập tức bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, phía trên ngũ thải hà quang, đê u mở trở tối nhạt bắt đầu, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Muốn chết một cái nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám cướp đoạt thiên nhân chi vật hoành cái kia trước hết nhất truy đuổi một quyển này gấm bố đồng môn cổ đế. Nhìn thấy Sở Phong Miên bắt lấy một quyển này gấm bố, quả thực là giận không thể xem, hướng về Sở Phong Miên một quyển hoành kích lại đây. Một quyển này, là thuần túy lực lượng một quyển, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trong đó lực lượng chấn không gian xung quanh đều là vỡ vụn, biến thành hư không. Một tôn cổ đế, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên vậy cảm thấy rất nhiều bất thiện ánh mắt, nhiều như thế cổ đế, cũng là vì một quyển này gấm bố mà tơ y hiện tại Sở Phong Miên bắt lấy một quyển này gấm bố, trực tiếp trở thành chúng mũi tên chi. Thủy tổ thức thứ nhất Sở Phong Miên tay phải bất động, vẫn là bắt lấy cái kia một quyển gấm bố, tay trái đột nhiên biến hóa thành một đạo long chảo, đối đồng môn cổ đế trực tiếp hoành kích tới. Ầm ầm hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Sở Phong Miên thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này đồng môn cổ đế chính là thuần túy lực lượng thành tựu cổ đế, hắn lực lượng cường đại đến cực hạn. Đơn thuần man lực bên trên, ngay cả cái kia sắp bước vào bát kiếp chân đế kiếm cốt lão nhân đều không thể đi theo đồng môn cổ đế chống lại. Nhưng là thức thứ nhất lực lượng, cũng đầy đủ đem cái này đồng môn cổ đế lực lượng suy yếu tám thành, cái khác hai thành lực lượng, đánh vào Sở Phong Miên trên thân, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân 129,000 sa ú trăm mai huyết nhục tinh thể đồng thời bay ra, ngưng tập hợp một chỗ, hóa làm một thể. Cái này còn lại lực lượng, bị 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể trực tiếp hóa giải, Sở Phong Miên thân thể chỉ là bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là trên thân nhìn lại là không có một chút thương thế. Đồng thời cái kia một quyển gầm bố, cũng bị Sở Phong Miên gắt gao bắt lấy, còn tại Sở Phong Miên trong tay. Lông tóc không thương cái này sao có thể một cái chuẩn đế, lại có thể chịu đựng lấy đồng môn cổ đế lực lượng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều là chấn động không gì sánh nổi, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây chính là một vị cổ đế oanh kích, huống chi còn là đồng môn cổ đế, lấy lực lượng vì cường một tôn cổ đế. Liền xem như để một vị cổ đế đến, đối mặt đồng môn cổ đế một quyền tiếp nhận xuống tới, đều chưa hẳn là lông tóc không thương, mặc dù tại thức thứ nhất dưới, đã đem một quyền này lực lượng suy yếu tám thành. Thế nhưng là còn lại hai thành, thậm chí là một thành lực lượng, muốn nghiền nát một vị chân đế, đều là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Không phải tận mắt nhìn thấy, Bonner Ho tuyệt sẽ không tin tưởng một màn này. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang, mới đem Chu Nở Dê nhân từ cái này sợ hai thán phục bên trong kéo lại đây. Vô số ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp Sở Phong Miên trong tay phải bị nắm thật chặt cái kia một quyển gấm bố, phía trên ngũ thải hà quang, lại là bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này ngũ thải hà quang, là một quyển này gấm bày lên bảo hộ, nếu là triệt để vỡ vụn, sẽ phải thật rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Xuất thủ trong một chớp mắt, trọn vẹn là bốn vị cổ đế, đồng thời hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, riêng phần mi nhờ thi triển ra thủ đoạn, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp quanh sát. Một quyển này gấm bố, Bonner Ho tranh đoạt lâu như vậy thời gian, hiện tại tuyệt sẽ không để cho Sở Phong Miên nhẹ nhàng như vậy cờ ơ mở tới. Đi Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng về phương Nam bay đi. Hắn hiện tại lưu lại, cùng mượn y bô nở vị cổ đế chống lại, quả thực là tại mình muốn chết, liền xem như bắt kiếp cổ đế, vậy không có khả năng lấy một địch mười. Hắn đột quang, nhanh đến cực hạn. Cái kia bốn vị cổ đế oanh kích, vừa mới rơi trên người Sở Phong Miên, lại là chỉ đánh vào một đạo tàn ảnh trên thân, mà Sở Phong Miên bản thể, đã là xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Thật nhanh độn quang tiểu tử này là cái gì lai lịch truy cái này bảo tàng ta nhất định phải đạt được trong một chớp mắt, mở y chu cờ đạo độn quang trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đảo tẩu phương hướng đổi tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.